Chương 87, đẩy ngã. Độc lập trong đình viện, Hẹ U Gỉ Tổ ngồi nghiêm chỉnh, mà Long Hy Thực thì là tại đối diện một ly uống cây cà phê. Hẹ U Gỉ Tổ, ngươi hôm nay không phải lại dự định chạy trốn đi nửa ngày, Long Hy Thực cuối cùng mở miệng. Hẹ U Gỉ Tổ mất tích, Long Hy Thực chưa từng làm sao lưu ý, ở bình thường cũng không có hạn chế tự do của nàng. Hắn biết nếu như U Gỉ Tổ trốn chạy lời nói, nhị vĩ mạ tạ tạ bị sẽ không chế U Gỉ Tổ thân thể, đồng thời điều khiển trở về, nhưng lần này U Gỉ Tổ trốn cách để Long Hy Thược cảm thấy kỳ quái. Lần này khoảng cách lần thoát đi thời gian dĩ nhiên cách nhau 2 năm lâu, từ lúc 2 năm trước U Gỉ Tổ liền đã bỏ đi ý niệm trốn chạy. Như vậy lần này là bởi vì không phải U Gỉ Tổ khuôn mặt đỏ lên, lý do. Như vậy làm cho U Gỉ Tổ có chút khó có thể nói ra khỏi miệng. Đó là Long Hy Thược tiếp tục đổi hỏi, xem U Gỉ Tổ cái dạng này, Long Hy Thược tới hứng thú. Hệ U Gỉ Tổ bị truy vấn khuôn mặt lại là đỏ lên, răng thật chặt cắn môi, vậy, cái kia ta chỉ là muốn đi tắm mà thôi. Tắm Long Hy Thược trừng đại con mắt, vẻ mặt thần sắc bất khả tư nghị. Hệ U Gỉ Tổ lần chạy trốn này cũng chỉ là vì đi tắm. Long Hy Thược khó hiểu hỏi, ngươi hoàn toàn có thể ở chỗ này tắm a, nơi này là trấn tốt nhất lữ điếm, hơn nữa còn là quý khách cấp. Long Hy Thược đã đem toàn bộ đỉnh viện toàn bộ mua đến, dùng để về sau hưu nhàn nghỉ phép thời điểm dùng. Ta sợ bị người khác thấy, U Gỉ Tổ vâng dạ nói. Ngạch, ta đã đem toàn bộ đỉnh viện mua đến, nơi đây không có những người khác, Long Hy Thược giải thích. Ta U Gỉ Tổ mặt cười chợt đỏ bừng, rốt cục lớn tiếng hô đi ra. Ta sợ bị ngươi trông xem, nói xong cai đầu dài thấp thật sâu, rất sợ Long Hy Thược thấy. Ngạch, Long Hy Thược cười khổ một tiếng. Nguyên lai là sợ mình thấy a, còn tưởng rằng ta làm sao sẽ nhìn lén ngươi. Ni Long Hy Thược vẻ mặt nghiêm túc, tức khiến cho muốn xem lời nói, ta cũng sẽ quang minh chánh đại, Long Hy Thược lời thề son sắt nói. Nghe được Long Hy Thược cái này lời nói, U Gỉ Tổ thì càng thêm không dám lại nơi đây tắm. Ngươi nhưng là ta con mèo nhỏ a, đời này ngươi cũng đừng nghĩ chạy, Long Hy Thược ta vừa cười vừa nói. Bình thường thời điểm trêu chọc một chút U Gỉ Tổ cái này con mèo nhỏ cũng không tệ lắm. Nhất là thấy nàng xấu hổ dáng vẻ, đó nhất định chính là lớn nhất vinh dự a. Đạp đạp đăng đăng, U Gỉ Tổ thực sự chịu không nổi, Long Hy Thược đùa giỡn thật nhanh trốn đến rồi muộn. Các loại chờ Long Hy Thược từ cổ nổ hạ sau khi trở về, phát hiện cổ nạn cùng xù nạ đã kinh ăn mặc cái loại này một mạc kỳ mô hệ nổ đang chờ. Mình! Người đã đi đâu, xù nạ chất hỏi, lúc đầu dự định ăn chung cái cơm tối, nhưng không nghĩ tới Long Hy Thược không thấy, hơn nữa còn là độc thân đi ra. Hệ U Gỉ Tổ vẫn còn ở gian phòng của mình đây. Đi Cổ Nộ Hạ nhìn một. Long Hy Thược như nói thật nói. Cổ Nộ Hạ đi nơi nào làm cái gì, ta nhớ được gần nhất hình như là trung nhận sát hạch đi. Rất náo nhiệt đi, xù nạ ôm Long Hy Thược cánh tay ngồi đến, mà cổ nạn thì là khéo léo ôm lấy hắn một cánh tay khác. Có thể là hai nàng vừa mới tắm xong, Long Hy Thược bị hai nàng đẩy đặn thân thể kẹp ở giữa, hai nàng thân cái loại này mùi thơm đập vào mặt. Làm Long Hy Thược đầu có chút choáng váng, trong cơ thể tiên huyết cũng bắt đầu sôi trào. Long Hy Thược rõ ràng phát hiện hôm nay hai người thần tình cử động có chút không đúng lắm. Ban ngày hai người ở xù nạ trong phòng không biết đang lẩm bẩm cái gì, mà bộ dáng bây giờ Long Hy Thược có điểm hoài nghi. Hai người này đang dở trò quỷ gì, các ngươi làm sao trễ như thế còn chưa ngủ, Long Hy Thược hơi có chút trách cứ nói rằng. Xù nạ cùng cô nạn vừa nghe lập tức liền không muốn, miệng nhỏ nhịu đến. Hai mắt cũng lệ vương vương, Long Hy Thược mã chịu bỏ tay, lại nhẹ giọng an ủi, hảo hảo tốt, là ta sai rồi, là ta chớ nên không nói một tiếng liền trước giờ ly khai. Đến đến, hai cái bảo bối nhi, đừng làm rộn, để cho ta hảo hảo ôm một cái, xú nạ cùng cô nán nghe vậy, mừng rỡ tình giật vu nôn biểu, nhất tề liền tăng tại Long Hy Thược trong lòng. Xú nạ nhẹ giọng nói, ngươi muốn ôm chặt chúng ta a, ôm thật chặt. Long Hy Thược cách tầng tầng quần áo và đồ dùng hàng ngày, cũng đã mơ hồ cảm thấy hai nàng da thịt non mềm, vừa nghe lời ấy, càng cảm thấy cả người hứng hực, một chút ninh định, thấp giọng nói, được. Hai tay phân biệt ôm hai người eo thon thân. Long Hy Thược một chút túi đầu, thấy hai nàng gò má hơi xuyên thấu qua hồng, lại không phải xấu hổ, mà là xí phán dẫn phát cảm giác hưng phấn, thuần khiết vô hạ, giống như ngọc bích ngọc. Trong suốt như ngọc độ ngực sữa từ xù nạ cùng cổ nạn rộng lớn kỷ mồ hệ nổ bên trong rách áo ra, tuyết trắng bắp đùi cũng bại lộ trước mặt mình. Xù nạ chân rất đẹp, khéo léo tiêm tú, da thịt như trẻ con trắng nõn, 10 cái duyên dáng góc ngọc, móng tay chuyển nhàn nhạt màu hồng, thì dường như cánh hoa. Dù nạ tỷ, người thật đẹp. Nghe người yêu tán thưởng, dù nạ trong lòng có vài phần ngượng ngùng, vài phần hoan hỉ. Long Hy Thược từ phía sau, ôm lấy nàng tiêm tú vòng eo, nhẹ nhàng hôn lên xù nạ vành hai. Đối với thân thiết như vậy, dù nạ đã rất quen thuộc, nàng mỉm cười quay đầu lại, chủ động tiễn môi thơm. Long Hy Thược truy đuổi xù nạ cái lưỡi đinh hương, đồng thời tay cũng dần dần không quy củ. Phủ cái kia mê người rồi rào cùng Tsu Na một phen hôn sau đó, Tsu Na đã kinh hai mắt mê cách, Long Hy Thược buông tha Tsu Na, xoay người một lát hôn lên hô hấp dồn dập cô nạn. Cô nạn đưa một tiếng, như bị vật gì vậy đâm đầy đất cực nhanh bế con mắt, tiếp lấy nháy mắt một cái, chậm rãi hạp, thân thể hơi rung động, hai tay trệ sắp mà ôm lấy Long Hy Thược cổ. Với hôn đến cô nạn đôi môi, khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt diệu cảm thụ thật sâu truyền vào Long Hy Thược tâm khảm. Đó là mang theo thiếu nữ môi anh đào non nớt, rồi lại pha vài phần liêu nhân ý nhị. Môi cùng môi trong lúc đó đưa ra khéo léo đầu lưỡi, chủ động hướng Long Hy Thược giữa môi dò tới, ở mức mà mềm mại, làm lòng người di chuyển. Cô nán lại sở hữu mê người kỹ xảo, Long Hy Thược trong lòng run sợ một hồi, thầm nghĩ, cùng xú nạ tỉ cái loại này nhàn nhạt mùi thơm bất đồng. Cô nạn tỷ có một hương thơm mùi vị cũng không biết ủ ghi tổ môi là vị đạo trưởng nào đó hắn cùng với cô nạn đầu lưỡi cuốn lấy nhau, nên cự phun ra nuốt vào, bất chi bất giác, cảm thấy thư thái nói không nên lời, cánh tay ôm chặt, cô nạn bộ ngực dán tại hắn lồng ngực, ngẩng cao rồi rào ma sát, phảng phất tản ra hơi nóng thơm. Long Hy Thược đột nhiên chấn động trong lòng, hôn càng phát ra đầu nhập. À, cô nạn mơ mơ màng màng nửa mở nhãn. Miễn cưỡng từ trong khi hôn hít bài trừ một chút thở dài. Cô nạn ánh mắt có chút mê cách, vòng lấy Long Hy Thược cổ, mở hơi thở mùi đàn hương từ miệng, phun ra cái lưỡi đinh hương, mặc hắn ta cần ta cứ lấy, toàn tâm đầu nhập vào trong khi hôn hít, Long Hy Thược tay cũng dần dần không quy củ, nhẹ nhàng trượt vào cô nạn trong quần áo Hy Thược, không muốn cô nạn hờn dỗi một tiếng. Vừa mới cầm cái kia mê người rồi rào, cô nạn lại tránh ra ngực của hắn, đối mặt Long Hy Thược có chút ánh mắt kinh ngạc. Cô nạn mặt đỏ lên. Long Hy Thược ly khai cái kia hai mảnh khả ái môi, trong lòng một hồi mê loạn. Các loại chờ Long Hy Thược ôm lấy Tsu Nạ lần nữa muốn ra sức một phen thời điểm, Tsu Nạ thiên thiên ngọc thủ tắt chặn Long Hy Thược. Làm sao vậy Tsu Nạ tỉ Hy Thược? Tsu Nạ mi mắt nhẹ nhàng chớp động, bàn tay đè xuống ngực, thấp giọng nói, Hy Thược, tuy là ta không tin tưởng ngươi và cổ nổ hạ có thù gì hận, nhưng đối với ta mà nói, ngươi... Mới là tất cả không đợi Long Hy Thược trở về lời nói, trước đây Long Hy Thược môi tới gần. Long Hy Thược tâm tình chưa bình phục, nhìn thấy cái kia hai mảnh màu son, chưa phát giác ra cánh tay phải căng thẳng, ủng quá Tsu Nạ thân thể, theo ở nàng môi vừa hôn. Long Hy Thược biết, lúc này Tsu Nạ cùng cô nạn dự định làm cái gì, ba người tâm đều lại trong nháy mắt đó hòa làm một thể, phảng phất là huyết mạch tương liên một dạng, ba người tâm cũng đồng thời phập phồng toát ra. Tsu Nạ thân thể mềm mại chấn động, lập tức biến thành nho nhỏ phập phồng, nô ân ân thấp kém nũng nịu mồm miệng không rõ mà từ hai người giữa môi lọt đi ra. Cô nạn cùng Tsu Nạ hai người lời lẽ, đồng dạng ướt át ôn nhuyễn, như mang hương thơm, Long Hy Thược liên tiếp thưởng thức, không khỏi như si mê như say sưa, tiếng lòng loạn một cái, hai tay không khỏi chủ địa nhẹ khẽ vuốt vuốt hai nàng ngang lưng. Tsu Nạ, cô nạn cũng không là lần đầu tiên tiếp thu Long Hy Thược câu hiếm. Tuy là cách quần áo, Long Hy Thược cũng chỉ là lơ đãng khẽ vớt, thế nhưng cái loại này cảm thụ, dù sao cùng hôn không giống nhau lắm, trong thoáng chốc, như có một dòng nước nóng từ hông cấp bách vọt tới. Nô nằm ở Long Hy Thược bên ngực cô nạn, cũng đã rõ rõ ràng ràng mà thở dài đi ra, a cảm giác kỳ dị, thế nhưng Long Hy Thược đang cùng Tsu Nạ gắt gao hôn nhau, đối với cô nạn rất nhỏ lôi kéo hoàn toàn không có phát hiện. Cô nạn ngơ nga nở dê, ngẩn ngơ. Em ái vuốt Long Hy Thược bên gáy, chợt thấy một loại không hiểu xung động khu xứ, đôi môi liền hướng hắn cổ hôn tới. Long Hy Thược cảm thấy bên cổ truyền đến một hồi non mềm hút, trong khoảng thời gian ngắn, linh hồn tựa hồ cũng theo đó rung động. Tay phải không khỏi dùng sức ôm một cái, ngón tay ở cổ nản bối qua lại sự trượt, cùng Tsu Nạ môi cùng lưỡi dần dần xa nhau, một cái chỉ bạc tùy theo nhẹ nhàng kéo ra. Lúc này, Tsu Nạ ngước nhộn nhạo mà bay hà phun màu mặt là nở dê. Nâng lên mắt hạnh, phát ra nước gợn nhộn nhạo, nhiếp tâm câu phách quang đến, mùi thở khéo léo linh khép tờ, hơi hít hít, hai mảnh nhân hồng môi, giống như chín mùi cây vải, khiến người muốn đi cắn một cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, hai hàng trắng tinh răng nhỏ, cực giống cạnh biển so ngọc, hai quả mượt mà má lún đồng tiền lại tựa như nho nhỏ thủy đàm, đãng bơi mê người nháy mắt, nhàn nhạt son phấn hương thơm từng tia đầy nàng cả. Thân thể, tản ra vô tận thanh xuân sức sống sáng bóng, co giãn mười phần long hy thược nhẹ nhàng tuột xù nạ quần áo, chỉ thấy xù nạ như ngọc tuyết tinh tế kích thước lưng áo phơi bày, thon dài như tơ lụa chân chuột, nhu và xinh đẹp đường nét kéo dài đến không một tia chân ngọc, trắng tinh phần bụng bằng thẳng, không có một chút vết bớt da thịt. Thanh tú thoát tục thân thể xinh đẹp khiến người hít thở không thông. Long Hy Thược không thể kìm được nữa, động tác êm ái đè ép xù nạ trắng tinh thân thể, mà lần này xù nạ không có ở ngăn cản động tác của nàng. Long Hy Thược nhớ lại ở Từ Vũ Nhận Thôn lần đầu tiên cùng xù nạ gặp mặt lúc tinh tiết, đến phía sau xù nạ yên lặng truy tìm chính là gian khổ, nghĩ đến xù nạ nguyên tắc lúc cái kia phá toái ái tình. Long Hy Thược trong lòng tràn đầy ôn hình cùng chịu mến xù nạ tỉ. Ta yêu ngươi đến vĩnh viễn. Long Hy Thược nhẹ giọng ở xù nạ bên thai thổi nhiệt khí, mà xù nạ sắc mặt đỏ ửng, bị bên thai hưu hưu nhiệt khí khiến cho không ngừng vặn vẹo thân thể của mình. Như ta cũng yêu ngươi Hy Thược, ngươi là ta đời này sẻn dịt xù nạ nam nhân duy nhất, không có kiếp trước, cũng không hậu thế, chính là duy nhất nam nhân duy nhất. Đau, Hy Thược, tỉ tỉ đau quá. Xù nạ ở hoàn toàn thừa nhận ái khoảnh khắc cảm thấy đau đớn, tuy là thân là y lìa liệu nị ra, nhưng cái loại này như tê liệt đau đớn hay để cho xù nạ xinh đẹp tuyệt trần nhữ chặt. Xù nạ tỉ, nhẫn mại một hồi sẽ khỏe. Ta sẽ bị hiệt cẩn thận. Long Hy Thược ôn nhu nói. Hắc, nhớ lại đến khi thương yêu cô nạn thời điểm, cô nạn sẽ không có xù nạ to gan như vậy, hơi ngượng ngùng che lấp càng là tăng thêm mị lực của nàng. Long Hy Thược yêu say đắm ôm lấy cổ nạn trước đây cái kia thanh tú tiểu cô nương, bây giờ đã kinh trưởng thành, vóc người cũng càng thêm mê người. Tuyết trắng đầy đặn ngọc phong theo hô hấp ở nàng mỹ hảo bộ ngực sữa chiến nguy nguy run run, mặt hai hạt xạ cụ dạ hồng hài hòa tựa như tiên diễm chói mắt hôn nở dê ba ho tha cờ hờ cô nạn, ta sắp ra rồi nha. Long Hy Thực ở cô nạn cần cổ nhẹ nhàng quấn quýt nhau lấy, mà cô nạn sớm đã lâm vào thất thần cha nở dê tha y a một tiếng duyên dáng gọi to. Cô nạn thân thể tuy là đau không ngừng đang run rẩy, nhưng khỏe mắt của nàng để lại nước mắt hạnh phúc. Hy Thược, chúng ta rốt cục ở cùng một chỗ tản mát mưa thu. Long Hy Thược dỗ dành lấy xù nạ cùng cô nạn vai hở lưng, chỉ giác xúc tay hấu trợn, yêu thích không buông tay. Hai nàng tiếng thở dốc nhưng chưa bình phục, khuôn mặt cái kia rung động lòng người đỏ ửng cũng chưa từng thối lui, vẫn như cũ mềm mại ấm áp, mềm mại da thịt nhưng có tế tế đổ mồ hôi. Hy Thược xù nạ giống như tiểu miêu vậy rúc vào Long Hy Thược trong lòng, nhẹ nhàng nỉ non tên của hắn. Mà cô nản đã kinh bởi vì mệt mỏi dã rời đã kinh ngủ thật say. Rốt cục cùng Hy Thược ở cùng một chỗ tận đến giờ phút này, ta mới có thể cảm giác được ngươi chân thực tồn tại bên cạnh ta, mà không phải muốn lấy trước như vậy. Huyễn ảnh xù nạ thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến Long Hy Thược cái gì cũng nghe không rõ. Cầu thả cầu vô tốt.